Hồng Nhung xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập phát sóng tiếp theo, tập thứ 6 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết. Tốt lắm! Tòa nhà đó là trụ sở của chi nhánh GOD tại Thượng Hải. Chu Thái, mặc dù là người được chọn để đại diện cho chi nhánh làm việc với tổ chức, thế nhưng chắc hẳn trong tổ chức hắn cũng sử dụng một bí danh nào đó. Bên cạnh vỏ bọc là một doanh nhân sở hữu 3 khách sạn lớn cùng hàng loạt các mảng kinh doanh, thì hắn ta không dại gì mà công khai danh tính khi đang làm việc cho GOD. Hắn ta bị mình chặt đầu bên dưới tầng hầm, mọi thứ đó đã bị người của Trùng Kiều đặt bom cho nổ tung. Kể ra, chỉ có mình cùng đám Trùng Kiều và hai đứa khốn kiếp Hồ Ý Thiên và Anthony biết về cái chết của Chu Thái. Nhiều năm qua, Hồ Ý Thiên làm việc dưới trướng Đằng Khởi với nhiệm vụ gián điệp, thăm dò tin tức về Vấn Chúa. Đằng Khởi là một con cáo già. Để có được sự tin tưởng của Đằng Khởi, chắc chắn Hồ Ý Thiên phải cắt đứt tất cả mọi liên quan, dù là nhỏ nhất, với các tổ chức như GOD hay Chu Thái. Bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, khó mà qua mặt Đằng Khởi. Từ đây suy ra, con điếm ấy không liên quan gì tới chuỗi khách sạn Mandarin. Nó đưa tên Anthony tới đó là vì Mandarin nằm ở phố Đông Tân Khu, thuận lợi cho đường di chuyển và tâm lý của con người. Nếu đến một nơi quen thuộc sẽ ok hơn là một nơi xa lạ. Với cái việc cái chết của Chu Thái vẫn chưa được xác định, mình có thể làm được nhiều điều từ chiếc điện thoại này. Xem ra lần này Trung Kiều đã tặng mình một món quà lớn rồi. Nghĩ như vậy, mà anh Thiên bắt đầu tra soát danh bạ, tìm những cái tên quan trọng thường xuyên được Chu Thái liên lạc, cũng như nói chuyện qua tin nhắn. Đặc biệt, mà anh Thiên sử dụng quyền truy cập của Master vào hệ thống thông tin của chuỗi khách sạn Mandarin, lựa chọn Mandarin thuộc khu phố Đông Tân Khu và bắt đầu màn văn vở tự nhận mình là Khải Văn, một trong số những tay chân thân tín của Chu Thái. Với những đặc quyền từ điện thoại Chu Tổng, mà anh Thiên không khó để kết nối với cấp quản lý tại khách sạn Mandarin. Dưới danh nghĩa thanh tra đột xuất, mà anh Thiên yêu cầu phía Mandarin cung cấp thông tin khách hàng. Cuối cùng xác nhận được Hồ Y Thiên và Anthony vẫn đang ở trong khách sạn. Mã Anh Thiên nói quản lý Hạo tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, đặc biệt chú ý mọi nhất cử nhất động của hai nhân vật, mà theo như lời Mã Anh Thiên, đó là những đối tác quan trọng của Chu Tổng và đang đợi mình đến. Minh Hạo không mảy may nghi ngờ cuộc điện thoại được gọi đến bằng số điện thoại của Chu Tổng. Trong đó, Khải Văn được trao toàn quyền quyết định. Chiếc xe ô tô lao vút đi trên đại lộ. Con mỗi đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng và khẽ cười. Tận hưởng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của tụi mày đi. Bởi thần chết đang đến rồi đấy. Quay lại thời điểm hiện tại, Minh Hạo hỏi. Ngài Khải Văn, còn gì dặn dò nữa không ạ? Khải Văn, Mã Anh Thiên đáp. Có cách nào để tôi tiếp cận được ngài Anthony, nhưng không cho ông ấy biết, được không nhở? Minh Hạo trả lời. Điều này hơi khó một chút, bởi từ lúc nhận phòng đến giờ, ngài Anthony cùng trợ lý của mình chỉ ở trong phòng và họ không hề ra ngoài. Nhưng tôi nghĩ kiểu gì họ cũng sẽ tới nhà hàng để dùng bữa. Hoặc chí ít cũng phải gọi đồ ăn lên trên phòng. Trưa nay hai người họ hình như chưa ăn cái gì cả. Trong phòng chỉ có đồ ăn khô kèm rượu. Nếu như ngài Anthony muốn tự mình trải nghiệm các tiện ích ở Mandarin, thiết nghĩ ngài ấy sẽ không bỏ qua bất cứ một dịch vụ nào hết. Chỉ cần ngài Khải Văn ở lại đây, nhất định ngài sẽ gặp được ngài Anthony. Minh Hạo vừa dứt lời thì có cuộc điện thoại được chuyển tiếp vào máy của anh ta. Nhìn vào màn hình điện thoại, Minh Hạo mỉm cười và bấm nghe. Dạ vâng, lễ tân của khách sạn Marine nghe. Quý khách có yêu cầu gì thì xin cứ nói ạ, chúng tôi sẽ phục vụ ngay. Theo như yêu cầu của vị khách gọi điện xuống quầy lễ tân, Minh Hạo cẩn thận nhớ rồi ghi lại. Clam chowder. Món súp ngao khai vị kiểu Mỹ. Apple pie, bánh táo. Tacos, loại bánh kẹp thịt với vỏ làm bằng bột ngô. Và một chai rượu thượng hạng. Quý khách yên tâm, tất cả những món mà quý khách vừa yêu cầu sẽ được đầu bếp của khách sạn chế biến một cách ngon nhất. sẽ mất khoảng 40 phút ạ. Cảm ơn quý khách. Tắt điện thoại, Hải Văn nhìn Minh Hạo mỉm cười và đáp. Là thực đơn gọi đồ của ngài Anthony phải không? Nghe đâu đấy toàn là những món được người Mỹ yêu chuộng. Minh Hạo gật đầu. Vâng, đúng như vậy thưa ngài. Sau khi nhận được cuộc gọi của ngài, tôi đã chuyển toàn bộ cuộc gọi từ điện thoại bàn trong phòng ngài Anthony trực tiếp đến máy của tôi để có thể chuẩn bị phục vụ một cách tốt nhất. Vừa rồi là trợ lý của ngài gọi yêu cầu phục vụ đồ ăn tại phòng. Khải Văn nói, quản lý Hạo, anh làm việc rất tốt, phản ứng nhanh nhẹ và linh hoạt, thêm một chút cẩn trọng trong khâu xử lý tình huống. Tôi vô cùng hài lòng. Sau khi quay về gặp Chu Tổng, nhất định tôi sẽ nói tốt cho anh vài lời. Nghe thế vậy, Minh Hạo vội vã đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Khải Văn rối rít. Xin được đa tạ ngài Khải Văn. Minh Hạo tôi rất biết ơn. Vừa rồi, ngài muốn nói gặp ngài Anthony, vậy... Khải Văn mỉm cười đoạn nói nhỏ. Phiền quản lý Hạo chuẩn bị cho tôi một bộ đồ của nhân viên phục vụ khách. Sau khi các món ăn chế biến xong, tôi sẽ đích thân mang lên cho ngài Anthony. Quản lý Hạo, đặc biệt dặn đầu bếp làm thật ngon vào nhé. Ngài Anthony có thiện chí hay không, chính là nhờ vào bữa ăn này đấy. Minh Hạo cung kính. Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Ngài Khải Văn tạm thời đây đợi một lát. Tôi đi dặn đầu bếp rồi sẽ đem đồ đến. Dứt lời, Minh Hạo mau chóng rời đi. Chỉ còn lại một mình. Mã Anh Thiên tay cầm máy tính bảng, phóng to hình ảnh căn cước của Huy Thiên lên, ánh mắt gườm lại và ánh lên tia sắc lạnh. Mã Anh Thiên khẽ nói, phải làm thật ngon chứ, bởi đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của hai đứa nó. Hy vọng tụi nó biết Hoa Hoa đang ở đâu. Gần một tiếng đồng hồ sau, trong bộ đồ của nhân viên khách sạn, sắm vai phục vụ bếp, Mã Anh Thiên đi cùng Minh Hạo để chiếc xe đưa đồ ăn lên phòng, nơi mà Hồ Y Thiên cùng Anthony vẫn đang quần nhau với đủ các tư thế. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ đem đồ ăn vào một mình, tránh để ngài Anthony phát hiện chuyện lạ. Khải Văn nói. Minh Hạo đáp. Vâng, thưa ngài. Trong lúc đồ ăn được đưa đến thì bên trong phòng, Hồ Y Thiên như đang phát điên phát cuồng, bảy khẩu thần công không biết mệt mỏi tới từ nước Mỹ. Tính từ lúc bắt đầu đến giờ, cả hai đã quan hệ với nhau tận 3 lần, và dường như gã đặc sứ có biệt danh Wygoff vẫn chưa muốn dừng lại. Lần thứ 3 cách đây 40 phút, sau khi kết thúc hiệp 2, và Hồ Y Thiên vẫn gọi đồ ăn phục vụ tại phòng. Những thưởng Anthony đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng không, chỉ vừa được xong 5 phút, hắn lại tiếp tục đè Hồ Y Thiên ra mà giã gạo. Ngài Anthony, như thế này không xong rồi, em không chịu được nữa. Hồ Y Thiên rên rỉ cầu xin. Mặc cho Hồ Y Thiên toàn thân tê đến giật giật, miệng liên tục xin Anthony dừng lại. Nhưng càng như vậy, gã người Mỹ lại càng thêm hứng thú. Trong mắt hắn lúc này, Hồ Y Thiên chỉ như một con búp bê tình dục biết nói, không hơn không kém. Fucking bitch! Chẳng phải mới đầu mày tỏ thái độ coi thường tao lắm sao? Giờ thì tận hưởng đi nào! Anthony ấn lưng Hồ Y Thiên để ả ta nằm úp xuống giường, đồng thời hắn túm tóc cô ả từ phía đằng sau, rồi mạnh bạo giật ngược lại, như thể đang cầm dây cường cưỡi ngựa. Dùng hai ngón tay mít nhẹ vào phần dưới của Hồ Y Thiên. Anthony nhoẻn miệng cười, đoạn đưa lên miệng, lè lưỡi liếm sạch phần nhớt dính ở đầu ngón tay. Hắn nói, bỏng sát ư, dù miệng mày nói thế, nhưng cái chỗ đó của mày hình như lại không phải như vậy. Nó vẫn đang dỉ nước ra đây này con khốn. Mày nói dối, và mày sẽ phải nhận sự trừng phạt. Chỏ mông lên, một chút nữa. Đúng rồi, ngoan hơn rồi đấy con điếm chết tiệt. Hồ Y Thiên toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng bừng. Dù trong phòng bật máy lạnh, chỉ có 20 độ, nhưng cả người cô ả vẫn đang nóng ran lên hồng hực. Trong đầu Hồ Y Thiên lúc này thật là trống rỗng. Cảm giác đau không phải là không có. Nhất là khi suốt mấy tiếng đồng hồ, cô ả bị tên người Mỹ chơi với đủ các kiểu. Từ nằm, ngồi, đế đứng. Anthony cao to như hộ pháp với cơ bắp cuồn cuộn. Hắn dí Hồ Y Thiên từ trên giường xuống dưới đất và ra cả ghế sofa, không tha một tư thế nào. Hắn bắt cô ả người Trung Quốc bám từ kính nhà tắm ra tới kính lớn nơi ban công. Giơ cao bàn tay to tổ bố, Anthony vỗ mạnh cái đét và cặp mông mẩy nhọn căng tròn của Hồ Y Thiên khiến cho cô ả đau đến giật nảy cả người. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Cứ như thế, hắn tết mông bạn tình đến đỏ sừng, đỏ tấy. Hồ Y Thiên đau nhưng cố gắng cắn răng và va vào giường để chịu đựng. Đang trong cơn đau vì bị hành xác. Nhưng cảm giác đau lập tức tan biến ngay khi Anthony tiếp tục chọc cái gậy gân guốc có màu trắng hồng của hắn vào cửa mình. Khiến Hồ Y Thiên hai mắt trợn ngược, khẽ hự lên một tiếng đột ngột. Một tay giật tóc Hồ Y Thiên, tay còn lại tiếp tục đánh vào mông cô à. Cộng thêm nhịp đẩy tăng dần tốc độ theo từng cú giật. Chỉ ít giây sau, Anthony đã biến Hồ Y Thiên trở thành một con rối, một ả nô lệ khát sục. Sướng quá, chết mất thôi. Ngài Anthony, hãy hành hạ em nhiều hơn nữa, cho em được chết trong sự sung sướng này. Hồ Y Thiên đờ đẫn ngây dại, vừa rên vừa hét trong sung sướng. Anthony càng đẩy hông thì Hồ Y Thiên lại càng quằn quại. Hắn lôi cả người cô ả ra sát mép giường, còn mình thì đứng dưới sàn nhà tiếp tục dập như máy khâu. Không rõ là mồ hôi hay một thứ nước nào khác trên người Hồ Y Thiên đang chảy tong tong rơi xuống nền nhà. Chỉ biết dường như cô ả đã mất đi ý thức. Thứ duy nhất ả ta cảm nhận được trong lúc này là khoái lạc lên đến đỉnh điểm. Hai mắt lờ đờ, Hồ Y Thiên chảy xớt trên, rớt dưới, miệng cứ thế nhe ra cười một cách vô hồn. Nhìn bạn tình đắm chìm trong khoái cảm, Anthony cũng hưng phấn đến cực độ. Mà gồng mình nghiến răng nghiến lợi đẩy nhanh tốc độ di chuyển phần hông. Tao ra đây, còn điếm chết tiệt này, nhận hết đi này. Hai bàn tay gồng lên cứng như gỗ đá, gã đặc sứ người Mỹ bóp chặt phần eo của Hồ Y Thiên rồi ưỡn người tung ra cú chốt cuối cùng. Hồ Y Thiên ngửa mặt lên trần, chân tay ả co quắp, toàn thân run lên giật như thể vừa có dòng điện chạy dọc sống lưng. Rất rãi từ miệng ả chảy ra kém dài sợi như con chuột cái mắc bệnh dại. Sau ít giây khoái cảm được lên tận mây xanh, Anthony buông tay, thả cả người Hồ Y Thiên nằm xuống giường. Phải đến lần thứ ba hắn mới có cảm giác tạm thỏa mãn. Hồ Y Thiên đang nằm bẹp trên tấm ga trắng của khách sạn. Ả thở hổn hển, toàn thân vẫn đang tê dại sau khoảng thời gian mây mưa với tên người Mỹ. Nhìn đồng hồ, ả lờ mờ thấy bây giờ đang là 16 giờ 05 phút. Trong đầu ả ta thầm nghĩ. Hắn tha phần mình hơn 5 tiếng đồng hồ. Cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào cả. Một tiếng rồi, sao khách sạn vẫn chưa đưa đồ ăn lên? Mình đói quá. Nếu không được ăn mà làm tiếp, mình sẽ chết mất. Thứ thuốc mà hắn uống sau lần ra đầu tiên là thuốc gì vậy? Tiếng chung cửa vang lên khiến dòng suy nghĩ của Hồ Y Thiên bị cắt ngang. Thưa quý khách, đồ ăn đúng theo yêu cầu đã được nhà bếp chuẩn bị xong. Mời quý khách dùng bữa ạ. Đứng bên ngoài, Minh Hảo nói. Anthony lúc này vẫn đang ở trong nhà tắm xả nước. Hồ Y Thiên trên người không mảnh vải che thân, chưa kể đồ đạc trong phòng bừa bộn xê dịch, thậm chí là bốc mùi hơi khó ngửi. Vơ vội lấy cái áo choàng tắm, Hồ Y Thiên tập tễnh lê bước chân ra đến cửa phòng. Đứng bên ngoài là Khải Văn mà anh Thiên nói với Minh Hạo. Cảm ơn quản lý Hạo, việc còn lại để tôi lo liệu, anh cứ làm tiếp công việc của mình. Minh Hạo đáp. Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài, cần gì thì xin ngài cứ gọi. Dứt lời, Minh Hạo cúi đầu chào Khải Văn là Mã Anh Thiên, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên trong phòng, Hồ Y Thiên sau khi qua mắt thần, thấy bên ngoài cửa là một người mặc đồ của phục vụ khách sạn, kèm theo xe đẩy để đồ ăn thì không chút nghi ngờ mà mở cửa phòng luôn. Giúp tôi đẩy vào trong, sau đó anh có thể đi, Hồ Y Thiên nói. Với bộ ria mép giả, cùng với một vài thủ thuật cải trang, đầu đội chiếc mũ thức, loài mũ dành cho đầu bếp. Mã Anh Thiên im lặng không nói, chỉ khẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đồ ăn vào trong. Ngay sau khi tiếng cửa đóng lại, khẽ vang lên, Mã Anh Thiên dừng chân không bước tiếp. Trong phòng quần áo vứt tung tóe, đồ lót văng cả trên ghế sofa. Nhìn chiếc giường với chăn ga bị xê dịch, mấy cái gối rơi cả xuống sàn nhà, thấm vào những vệt nước loang lổ. Bên trong nhà tắm, Anthony vẫn đang xả nước kỳ cọ, dùng xà bông chăm sóc thằng nhỏ. Khẽ hít một hơi dài rồi thở ra. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười đoạn nói: xem ra tụi mày không bỏ dỡ một giây phút nào nhỉ. Nhìn vũng nước kìa, chắc hẳn hắn ta đã cho mày lên đỉnh không chỉ một lần. Hồ Y Thiên đang nhăn nhó bởi tinh dịch của Anthony lúc nãy xuất vào bên trong ả, giờ đang chảy xuống người bắp chân, cũng bất giác giật mình. Ả nhận ra giọng của Mã Anh Thiên. Thế nhưng mọi chuyện lúc này đã là quá muộn. Nhanh như chớp, Mã Anh Thiên quay đầu, dùng tay trái túm chặt lấy cổ Hồ Y Thiên bóp mạnh, đồng thời giết cả người ả vào bức tường ngay cửa ra vào, đúng vị trí khuất tầm nhìn với nhà tắm. Hồ Y Thiên không cách nào thoát ra được, bởi đối diện với ả là sát thủ được G.O.D. đánh giá là đáng sợ nhất thế giới. Tay phải xoay cây kéo nhọn được bày cùng bộ dao nĩa để trên xe đẩy. Mã Anh Thiên nắm chắc cây kéo trong tay, áp sát vào người Hồ Y Thiên. Tay phải cầm kéo, Mã Anh Thiên khẽ vén bộ áo choàng tắm Hồ Y Thiên đang khoác trên mình sang một bên, dí mũi kéo vào đúng vị trí tim của ả ta. Ánh mắt sắc lẹm không chút cảm xúc, Mã Anh Thiên lạnh lùng: mày bốc mùi của một con điếm bẩn thỉu, đi chết đi. Không một chút nhân từ, Mã Anh Thiên đâm lưỡi kéo cắm thẳng vào tim Hồ Y Thiên, kết liễu mạng sống của ả gián điệp một cách gọn gàng. Chỉ đến khi miệng Hồ Y Thiên tứa máu, hai mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, thì Mã Anh Thiên mới thả tay bóp cổ ả ra. Ả chết không một tiếng kêu và cũng không thể giãy giụa. Oppa Gangnam Style. Bên trong phòng tắm, Anthony vẫn mải mê say sưa với đống bọt xà phòng. Hơi nước nóng khiến cửa kính mờ chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng gã đặc sứ của G.O.D. đang vui vẻ hát theo lời nhạc Gangnam Style. Anthony không hề hay biết bản tên của mình đã được thần chết tiện đi. Cánh cửa nhà tắm mở ra, chiếc khăn tắm che đi hà bộ. Anthony bước ra khỏi phòng tắm, vừa huýt sáo gã vừa nói: đồ ăn tới rồi phải không? Ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục. Thế nhưng, nhìn ra bên ngoài nơi giường ngủ, Anthony không thấy Hồ Y Thiên đâu cả. Thay vào đó, đột ngột xuất hiện từ sau cánh cửa tắm. Hắn mở ra là một người đàn ông mặc bộ đồ phục vụ của khách sạn. Khẽ ngước mắt lên nhìn Anthony, Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười: hân hạnh được phục vụ. Nhận ra Mã Anh Thiên, nhưng Anthony chưa kịp phản ứng thì đã bị Mã Anh Thiên tấn công bằng một đòn tay chặt thẳng vào yết hầu. Cú chặt như chặt đứt đường thở của gã đặc sứ người Mỹ. Hai mắt trợn ngược lên, miệng há hốc, cố gắng hô hấp nhưng không thở được. Thiếu oxy, cả người Anthony đỏ lên như gà trọi. Hai tay ôm cổ, Anthony quỵ cả gối, gục đầu xuống sàn nhà mà khò khè như người sắp chết. Khó chịu lắm phải không? Yên tâm, mày chưa chết được đâu. Tao có nhiều điều phải tâm sự với mày lắm. Nhưng trước tiên, tao cần mày phải đi ngủ một chút. Nói đoạn, Mã Anh Thiên giơ cao chân rồi đạp vào đầu của Anthony, không chút nhân nhượng. Lãnh nguyên một cú đạp thẳng chân, đầu Anthony đập mạnh xuống sàn nhà và hắn bất tỉnh ngay lập tức. Cái khăn tắm rơi ra, đập vào mắt Mã Anh Thiên là cây hàng được chăm chút, cắt tỉa khá gọn gàng của Anthony. Nhíu mày, tay họ Mã chép miệng nói: chà, khủng quá nhỉ, màu sắc cũng đẹp nữa. Mấy thằng tây trắng nên hàng họ chúng cũng trắng thì phải. Để tao xem nên làm gì với cái thứ này đây. Lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng dính loại màu vàng dùng để dán thùng hàng hóa. Rất nhanh, Mã Anh Thiên dùng băng dính trói giật cánh quỷ của Anthony về đằng sau. Tiếp đó là cho đến chân, và cuối cùng Mã Anh Thiên dán luôn băng dính vào mồm của gã người Mỹ. Tuy chênh lệch thể hình khá nhiều, thế nhưng Mã Anh Thiên không mấy khó khăn khi vác Anthony quay lại phòng tắm và để hắn nằm ở trong bồn với tình trạng co ro, không mảnh vải che thân. Mở cần gạt nước, để nước từ vòi hoa sen chảy thẳng xuống mặt Anthony. Mã Anh Thiên ngồi kế bên thành bồn chờ đợi. Được chừng 20 giây thì Anthony đã mở mắt. Choàng tỉnh, dù hắn ta cố dãy giụa, nhưng xem ra tình hình không được khả quan cho lắm. Không gian ở trong bồn tắm chật hẹp, cộng thêm việc tay chân đều bị trói cứng. Anthony giờ đây chẳng khác nào cá nằm trên thớt, như chim trong lồng. Có vẻ như ý thức được tình cảnh của mình, nên con chim khủng của hắn cũng đã hơi teo lại một chút. mắt nhắm mắt mở cay xè đỏ sọng lên bởi nước từ vòi sen rơi thẳng vào trong đồng tử. Anthony chỉ còn cách rên rỉ, lắc đầu qua lại để tránh, trong khi Mã Anh Thiên vẫn giữ thái độ bình thản, không mấy để tâm. Khóa van nước, Mã Anh Thiên bây giờ mới quay sang nhìn Anthony, lấy tay vỗ bồm bộp vào mặt của gã đặc sứ. Mã Anh Thiên mỉm cười. Muốn nói lắm rồi phải không? Tao sẽ tháo băng dính mõm cho mày. Nhưng mày cũng đừng dại mà hét lên làm cái gì. Khách sạn này cách âm khá tốt. Hơn nữa, giờ mày đang ở trong nhà tắm, không ai nghe thấy cái gì đâu. Quan trọng hơn ý, tai tao không chịu được tiếng ồn. Nếu mày hét lên, tao đành phải cắt cái lưỡi của mày vậy. Hiểu chưa? Tao đang nói tiếng Anh đấy. Anthony gật đầu lia lịa, một tay cầm con dao nhọn dí vào cổ họng Anthony, tay còn lại Mã Anh Thiên kéo mạnh miếng băng dính dán mồm Anthony ra. Gã người Mỹ sợ không dám nhúc nhích, bởi chỉ cần di chuyển một chút thôi, mũi dao kia sẵn sàng chọc vào cổ hắn bất cứ lúc nào. Thả cho tao, mày muốn bao nhiêu tiền? Tao cũng có thể đáp ứng. Tao có thể chuyển tiền ngay lập tức bằng điện thoại. Anthony cầu xin Mã Anh Thiên. Thế nhưng đáp lại lời cầu xin đó, Mã Anh Thiên chỉ cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu. Con dao trên tay hắn từ từ di chuyển. Mũi dao nhọn hoắt, dù chưa chạm vào da thịt Anthony, cũng đủ để hắn ta rùng mình và bốt óc. Mày mua chuộc sai người rồi. Mày nghĩ tao đuổi theo mày chỉ vì tiền à? Vậy mày muốn cái gì? Em gái tao đang ở đâu? Tao không biết. Ngay sau câu trả lời của Anthony, Mã Anh Thiên lia con dao sắc lẹm xuống đúng vị trí của quý của gã người Mỹ. Mày định làm cái gì? Anthony kinh hãi hét lên. Còn hét thêm một lần nữa, ta sẽ trẻ cái của nợ này ra làm hai đấy. Anthony im bặt. Cây hàng của hắn sau khi bị kề dao vào thì tiếp tục teo lại thêm một chút nữa. Mã Anh Thiên tiếp. Tao hỏi lại. Hoa Hoa đang ở đâu? Mày có một giây để suy nghĩ và trả lời. Sau một giây, tao sẽ cắt. Con bé được đưa lên tàu chở hàng ngay từ lúc bị bắt. Chưa đến một giây, Mã Anh Thiên còn chưa nói hết câu, Anthony đã vội nói để bảo toàn của quý. Lên tàu chở hàng từ lúc bị bắt, chúng mày đưa nó đi đâu? Mã Anh Thiên gằn giọng, quay đầu nhìn Anthony bằng ánh mắt sắc lạnh. Anthony thất kinh bạt vía, lắc đầu ngoài ngoại, hai mắt đỏ sọng như sắp khóc, sợ hãi cầu xin Mã Anh Thiên. Tôi không biết. Cái này tôi thực sự không biết. Tôi chỉ có thể trả lời. Chiếc tàu đó là một tàu chở hàng đi châu Âu. Còn đích đến ở đâu, tôi thực sự không biết. Với kinh nghiệm của mình, Mã Anh Thiên cho rằng Anthony không nói dối. Hắn sợ đến mức tè cả ra bồn thắm. Nhìn vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt ướt lệ của tên đặc sứ, bất giác, Mã Anh Thiên khựng người, trong đầu suy nghĩ đến một tình huống khác. Thu con dao lại, ngồi trên thành bồn tắm, ngay sát phần đầu của Anthony. Trong lúc Anthony thở vào nhẹ nhõm, bởi hắn tưởng Mã Anh Thiên đã thay đổi thái độ mà đối xử nhân từ với hắn, thì thân không động đậy, cũng chẳng cần quay sang nhìn, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng, Mã Anh Thiên đã vung tay, cầm dao cắt cổ Anthony một cách nhanh đến không tưởng. Chính bản thân Anthony cũng phải mất 2 giây sau mới cảm nhận được máu từ cổ mình đang chảy xuống, ướt hết cả thân người. Anthony trợn mắt, quay đầu nhìn Mã Anh Thiên, miệng mấp máy. Sao mày? Đó cũng là lời cuối cùng của Anthony trước khi hắn ta gục đầu tắt thở. Khẽ đứng lên, Mã Anh Thiên mặt mũi tối sầm. Dường như có điều gì đó khiến hắn ta không hài lòng. Mặc dù hắn vừa giết chết 2 kẻ, đã dám bắt và giam giữ hắn. Bước ra khỏi phòng tắm, Mã Anh Thiên chỉnh lại quần áo, lấy cái mũ thúc đội lên đầu. Đang định tiến về phía bàn để đồ ngay đầu giường ngủ, thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên mặt bàn có để 2 cái điện thoại, một trong 2 đang đổ chuông. Là điện thoại của tên người Mỹ. Cầm máy lên, Mã Anh Thiên nhíu mày. Có cuộc gọi đến, nhưng số lại không hiển thị. Mã Anh Thiên bấm vào nút nhận cuộc gọi. Alo. Mã Anh Thiên cất giọng. Bên kia đầu dây, tiếng cười của ai đó lập tức vang lên. Xin chào Kay. Cho phép tôi gọi anh bằng bí danh mà tổ chức đặt nhé. Mã Anh Thiên trầm giọng. Mày là Anthony Marazui. Điệu cười cợt nhà vẫn tiếp diễn bên kia đầu dây điện thoại. Chẳng phải anh mới giết chết Anthony rồi sao? Tín hiệu báo sự sống của hắn vừa biến mất. Và không có gì bất ngờ khi hắn bị một sát thủ đáng sợ nhanh săn lùng. Có điều, hắn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thế nào? Thế, đồng ý làm việc cho tổ chức chứ? Với khả năng của anh, chắc chắn sẽ được Jody trọng dụng. Lũ gì đi, chó chết! Em gái ta đang ở đâu? Mã Anh Thiên chửi thề, vẻ mặt mất đi sự bình tĩnh. Kẻ bên kia đầu dây trả lời. Ngờ, đối với Jody, em gái của mày được đánh giá là cực phẩm bảo vật. Sẽ không ai dám làm tổn hại đến một sợi lông của nó. Thậm chí, đấng sáng thế còn lên kế hoạch giúp Hoa Hoa mở ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn. Nói tranh điều này mong anh đừng có buồn. Qua kết quả kiểm tra nhanh, trạng thái sinh học và so sánh giữa Hoa Hoa với anh, kết quả phân tích cho thấy anh chỉ là một sản phẩm lỗi dưới bàn tay của Lý Bạch Huệ thôi. Mã Anh Thiên trừng mắt, bàn tay siết lại bóp vỡ chiếc điện thoại. Đã quá lâu rồi, Mã Anh Thiên mới nếm trải lại cảm giác giận dữ như muốn phát điên đến mức độ này. Những đường gân nổi lên hai bên thái dương, gã sát thủ từng được mệnh danh là thần chết. Đột nhiên hắn ta phá lên cười. Thú vị. Đúng là rất thú vị đấy. Rời khỏi phòng và đóng cửa lại, trong bộ trang phục của khách sạn, Mã Anh Thiên điềm tĩnh quay trở lại phòng VIP để thay đồ. Minh Hạo lập tức có mặt đón tiếp. Ngài Khải Văn, mọi chuyện sao rồi ạ? Tôi cứ lo lắng vì chưa thấy ngài xuống. Ngài Anthony yêu cầu tôi ở lại phục vụ. Ông ấy khen đồ ăn ở đây rất là ngon và hợp khẩu vị. Khách sạn phục vụ cũng tốt. Có điều, ngài Anthony muốn tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa với cô trợ lý của mình. Thế nên là, nếu ngài ấy không cho gọi, mọi người đừng có lên làm phiền. À, vâng ạ, à, vâng ạ. À. Tôi hiểu rồi, thưa ngài Khải Văn. Mã Anh Thiên tiếp. Công việc của Chu Tổng giao cho tôi ở đây đã xong, giờ tôi phải đi. Khi gặp Chu Tổng, nhất định sẽ nói lời tốt đẹp về quản lý hạng. Để tôi tiễn ngài. Cảm ơn ngài Khải Văn. Minh Hảo nói. Nhưng mà anh Thiên lắc đầu. Không cần. Anh cứ làm công việc của mình. Tôi tự đến thì tôi sẽ tự đi. Tạm biệt. Minh Hảo cúi đầu mở cửa cho Mã Anh Thiên. Rời khỏi khách sạn Mandarin, lên xe ô tô, Mã Anh Thiên gọi cho Trùng Kỷ. Có vẻ như cậu xong việc rồi nhỉ? Trùng Kỷ hỏi. Mã Anh Thiên nói. Chưa hẳn là xong, nhưng bây giờ tôi sẽ đến Bắc Kinh. Và khi đến nơi, tôi muốn có một cuộc nói chuyện với người bạn thuộc MS của mình, được chứ? Nhà thổ Thiên Y, 5 giờ chiều. Tiếng giày cao gót bước trên sàn gỗ khẽ vang lên khi Madame Pang đang đi đến phòng của Lôi Vĩ. Chào bà chủ. Gã đàn em được Madame Pang giao nhiệm vụ, đứng túc trực bên ngoài cửa cúi đầu chào bà chủ nhà thổ Thiên Y. Madame Pang hỏi. Anh ta tỉnh rồi phải không? Tên đàn em đáp. Vâng thưa bà chủ. Anh Vĩ vừa tỉnh lại cách đây ít phút, đã có thể ngồi dậy được rồi. Hất hàm ra hiệu cho gã đàn em mở cửa, Madame Pang bước vào trong. Vừa thấy bà chủ của Thiên Y, Lôi Vĩ gượng dậy định đứng xuống giường thì Madame Pang đưa tay lên đoạn nói. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi đến đây xem các anh thế nào. Xem ra anh bị thương nặng hơn tôi nghĩ đấy. Lôi Vĩ khẽ cúi đầu và đáp. Xin lỗi bàn chủ, tôi không những không hoàn thành được công việc, ngược lại còn bị bọn chúng. Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, một phần lỗi cũng do tôi, khi đã đánh giá quá thấp Bạch Hổ. Cứ tưởng sau khi A Hắc chết, bên đó sẽ không có ai là đối thủ của anh, nên định mượn gió bẻ măng. Trước thăm dò tình hình, sau nhân lúc Bạch Hổ bất ổn, tính đường tách họ ra. Không ngờ không còn A Hắc thì lại xuất hiện một kẻ bản lĩnh hơn cả hắn ta. Lô Vĩ ấp úng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Chỉ là một tên lính mới, không ai có một chút thông tin gì về hắn ta cả. Vậy mà không thể ngờ được Bạch Hổ lại thu nạp cái tên khốn đó ở đâu vậy chứ. Vừa nói, Lôi Vĩ vừa siết chặt hai bàn tay lại. Vết thương băng bó ở cằm cùng một bên mặt nhói lên đau đớn khi Lôi Vĩ cau có tức giận. Thế nhưng Lôi Vĩ biết mình thua một cách hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không có gì để khống chế hay là bàn cãi. Madame Pang thở dài. Không trách anh được, bản thân tôi cũng không lường trước được sự việc lại diễn ra như vậy. Có điều A Hắc thực sự đã chết. Bạch Hổ có cố gắng cũng chỉ là cầm cự thôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa, bọn họ sẽ mất đi vị thế độc tôn tại Chinatown. Phía dòng một mắt đang đẩy nhanh việc làm ăn. Với nhiều chủ của cơ sở làm ăn trong địa bàn Chinatown, khi tất cả đi đến thống nhất chung và cùng đạt được thỏa thuận, Bạch Hổ sẽ bị lật đổ. Lôi Vĩ khẽ nói, bà chủ, theo như tôi nghĩ, chúng ta không nên đánh giá thấp Bạch Hổ. Dù rằng không còn A Hắc, thế nhưng cái tên lính mới đó còn nguy hiểm hơn A Hắc nhiều lần. Không hiểu sao, nhưng sau khi đánh nhau với nó, tôi cứ có cảm giác Bạch Hổ hiện tại còn đáng sợ hơn cả trước kia. Madame Pang, chúng ta đã chủ quan và thất bại. Nếu mà còn tiếp tục đối đầu, chị e là lão hổ sẽ không niệm tình. Madame Pang cau mày vẻ giận dữ. Lôi Vĩ, anh bị đánh đến mất cả não rồi đấy à? Cứ cho là cái thằng danh con đấy là người thay thế A Hắc, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một cái thằng nhóc con. Trước kia Bạch Hổ còn có bọn gây lang và băng cung thong làm sân sau. Bây giờ đám gây lang dưới sự quản lý của Jessica Lim cũng đã tàn rã. Bản thân bà trùm gây lang cũng vong mạng. Còn về băng cung thong, đang bị chính phủ truy quét về nhiều tội trạng nguy hiểm. Phải kể đến như buôn người, hàng lậu, giết người theo quy mô tổ chức. Lão đại cung thong sau vụ thanh trừng gây lang đã bỏ trốn. Nếu chỉ dựa một mình vào Bạch Hổ, chắc chắn không phải đối thủ của dòng một mắt. Anh đừng quên, tại Singapore, Wong Jian Gong được mệnh danh là trùm của những ông trùm. Liên kết với lão già Wong đó còn có Jack Darius, kẻ đứng đầu băng A Kong. Sau khi thay bố tiếp quản băng đảng, tên điên này được dòng một mắt hậu thuẫn, không ngừng thâu tóm, mở rộng địa bàn làm ăn. Bằng một cách nào đó, hắn vẫn tuồn được rất nhiều hàng vào Singapore. Mặc cho chính sách ngày càng thắt chặt, Bạch Hổ trước kia còn có thể miễn cưỡng đấu được với dòng một mắt. Nhưng bây giờ, A Hắc chết, lão hổ già yếu, đau ốm bệnh tật. Cái đám đầu đảng như rắn mất đầu. Tiên y chúng ta cũng cần thức thời, tìm một chỗ dựa mới. Lôi Vĩ đáp. Nhưng mà Madame, Chinatown trước giờ được Bạch Hổ bảo kê. Chúng ta là người gốc đại lục. Bạch Hổ cũng là băng nhóm đến từ đại lục. Nhiều năm nay, Bạch Hổ bảo kê tạo điều kiện cho các ông chủ bà chủ trong địa bàn Chinatown làm ăn và phát triển. Giờ mà chúng ta đi quay lưng với Bạch Hổ, đã đành, còn đi bắt tay với dòng một mắt. Tôi thấy... Lôi Vĩ chưa nói hết câu, Madame Pang đã sẵn giọng. Anh im đi. Băng nhóm gốc sinh hay gốc đại lục thì sao? Chung quy lại, vẫn là hợp tác làm ăn cho nó sinh lời. Đám võ biển như anh thường đem cái gọi là tự tôn dân tộc đồng hương đồng khói lên để tạo đạo lý. Thế nhưng trong làm ăn kinh doanh không có chỗ cho cái tư tưởng đấy. Cái quan trọng nhất vẫn là lợi ích và lợi nhuận. Thôi được rồi Lôi Vĩ, chuyện đánh đấm tôi phải tham khảo ý kiến của anh, nhưng còn chuyện làm ăn anh không nên dây vào. Tôi đã chuẩn bị cho anh một chuyến du lịch Nhật Bản, mọi thủ tục vé máy bay, khu nghỉ dưỡng với tiền bạc tôi chuẩn bị cho anh đầy đủ hết rồi. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 23 giờ 40 phút ngày hôm nay. Anh tỉnh lại là tốt, lo mà chuẩn bị đi, cần gì thì cứ nói với tôi. Lôi Vĩ sững sờ, mắt chân chân nhìn Madame Pang và ấp úng. Du lịch Nhật Bản, bay nửa đêm hôm nay. Bà chủ, không lẽ bà muốn tống khứ tôi đi à? Madame Pang mỉm cười và khẽ nói, sao anh lại nghĩ tôi như vậy? Bao nhiêu năm nay anh làm việc cho Thiên Y, cũng tận tâm, vất vả. Nhân dịp này, tôi muốn anh đi đâu đó xa xa cho nó khuây khỏa. Có ai muốn đuổi người mà lại đặt vé máy bay hạng sang, du lịch resort 5 sao đắt đỏ bậc nhất Nhật Bản bao giờ không? Việc anh đánh thua người của Bạch Hổ, tôi đã nói bọn đàn em không được hé răng ra ngoài. Đi Nhật coi như tịnh dưỡng, cho đến khi vết thương lành lặn. Lúc đó trở về đây tôi sẽ đợi anh. Đừng có lo, khi anh quay về, lại thành người tiếp quản Bạch Hổ ấy chứ. Lôi Vĩ nói, nhưng trong lúc rối ren này mà bà bắt tôi đi du lịch, không ổn một tí nào. Còn nữa, trong vụ giao kèo với Bạch Hổ. Madame Pang trừng mắt. Cũng chính vì giao kèo giữa anh với Bạch Hổ, nên anh càng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lôi Vĩ, anh luôn khiến cho người khác phải nói hịch tuẹt ra. Chốt lại, tôi muốn anh tránh mặt đi một thời gian, cho đến khi tôi xử lý xong tất cả mọi việc. Bà chủ, không lẽ bà chủ định bội ước à? Chứ anh định bảo tôi sang nhượng Thiên Y cho Bạch Hổ thật à? Anh đúng là thằng điên. À không, lại chuẩn bị bài ca vì tự tôn tự trọng của một người luyện võ. Lôi Vĩ à, tôi mất bao nhiêu công sức mới gây dựng được Thiên Y giữa lòng Chinatown này. Chỉ vì một trận đánh giữa anh với thằng nhóc con nào đó mà anh muốn tôi hai tay dâng Thiên Y cho Bạch Hổ. Không có đùa như vậy, buồn cười lắm đấy. Lôi Vĩ khẽ cau mày. Nhưng chẳng phải chính bà chủ là người đã nói trao mọi quyền quyết định cho tôi trước khi tôi đến Bạch Hổ Đường để khiêu chiến sao? Bởi vì khi đó, tôi hoàn toàn tin anh. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào mất Thiên Y vào tay họ được. Nói chứ, có chắc Bạch Hổ sẽ chấp nhận để cho chúng ta tiếp quản ba dòng bạc thuộc quyền sở hữu quá hả? Khi anh là người thắng. Lôi Vĩ, anh quá ngây thơ. Lão Hổ là ai? Đầu óc của cái lão ta không hề đơn giản như tờ giao kèo. Chỉ cần anh thắng, tôi e anh cùng mấy thằng đàn em của mình chẳng còn cơ hội mà bước ra khỏi cổng Bạch Hổ Đường. Ngay từ đầu, tờ giao kèo chỉ là một cái bẫy đưa anh vào chồng. Dù anh có đánh lại thằng nhóc đó, thì Bạch Hổ cũng không làm theo giao ước. Nghĩ mà xem, đâu có chuyện ngon ăn đến mức lão Hổ đem ba sòng bạc quá hóc ra đặt cược vì một Thiên Y được chứ. Lôi Vĩ gằn giọng, cứ cho là bà chủ suy đoán đúng, nhưng cuối cùng vẫn là tôi thua. Giang hồ coi trọng lời hứa hơn tính mạng, tôi không thể bội tín được. Madame Pang thay đổi sắc mặt, ánh mắt bà ta lạnh tanh ngước nhìn Lôi Vĩ. Để Thiên Y có được như ngày hôm nay, tôi không phủ nhận công sức cũng như nỗ lực của anh. Nếu nói sau tôi, ai là người quan trọng số 2 tại Thiên Y, thì không ai khác ngoài anh. Tuy nhiên, xét cho cùng, anh không phải chủ của Thiên Y. Chính vì vậy, việc anh bội ước hay không liên quan gì đến Thiên Y cả. Lôi Vĩ, hai chúng ta cùng nhau gây dựng lên cái nhà thổ này, đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, cả máu với nước mắt. Anh đành lòng dâng nó cho đám Bạch Hổ à? Tất nhiên là tôi không đành lòng, nhưng mà... Không nhân nhị gì cả. Bản thân tôi đang cố gắng sửa sai lại sai lầm của cả hai chúng ta. Vì tôi, vì anh, vì Thiên Y. Chỉ cần anh nghe lời, lánh mặt đi một thời gian, tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nghiến răng nuốt nước bọt, ánh mắt cau có khiến đôi lông mày xích lại gần nhau. Dù ở mức tức giận, nhưng cũng khó chấp nhận việc phải chạy trốn trong lúc này. Nhưng Madame Pang nói không sai. Lôi Vĩ không phải chủ của Thiên Y. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một kẻ phụng sự làm việc dưới quyền người khác. Thả lỏng người, khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi dài, Lôi Vĩ đưa ra quyết định của mình. Được rồi bà chủ, tôi đồng ý rời khỏi nơi đây. Madame Pang đặt tay lên vai Lôi Vĩ và dịu dàng nói, phải như vậy mới đúng là A Vĩ mà tôi biết. Anh xem chuẩn bị đồ đạc đi, 9 giờ tối nay sẽ có người đưa anh ra sân bay. Khẽ hôn nhẹ lên trán Lôi Vĩ, Madame Pang mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, 4 người đàn em đi cùng Lôi Vĩ tới Bạch Hổ Đường, hớt hải rảo bước đến trước cửa. Chào bà chủ. Thấy Madame Pang, cả 4 người cùng cúi đầu chào. Các cậu đến thăm Lôi Vĩ phải không? Vào đi, anh ấy vừa tỉnh dậy. 4 tên đàn em vâng dạ xong nhanh chóng vào phòng. Madame Pang ra hiệu cho tên đàn em đứng túc trực bên ngoài đóng cửa lại. Trước khi rời đi, Madame Pang đưa mắt liếc nhìn tên này một cái, có vẻ như đó là một lời ám hiệu. Tên đàn em canh cửa bên ngoài mặt lạnh như tiền. Hắn đáp lại ánh nhìn của Madame Pang bằng một cái gật đầu dứt khoát. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa thay mặt cho tác giả Trường Lê và ekip sản xuất của các truyện tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 6 của series truyện dài kỳ Tâm lý xã hội và hành động có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo. Sau khi mà Madame Pang bội tín không giao thiên y cho Bạch Hổ, thì điều gì sẽ xảy ra? Có phải là một cuộc thanh trừng đẫm máu sẽ đến trong một tương lai gần hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi cùng với Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Báo Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh.